Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 83 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 120, Khơ Ri Trần. Lâm Quang Đống, Giang Minh, Trần Khải Thụy ngay ngày hôm sau đã tới Thượng Hải. Lâm Quang Đống đặt một cái phòng tiếp khách lớn ở khách sạn Shangri-La. Giang Minh bận rộn bố trí, tận lực để cho nó thành phong cách salon, giúp cho không khí thật thoải mái, không quá nghiêm túc. Cô rất là hưng phấn, dù sao đây là lần đầu tiên các thành viên nòng cốt trong tay của Tô Sáng gặp mặt đầy đủ. Hơn nữa, còn tham gia cái bữa tối 3 tiếng cùng chim quá. Ngoại trừ người tham gia từ giai đoạn đầu như Dương Thành, Dương Phượng ở Hạ Hải, Triệu Minh Nông ở nhà máy Long Thịnh, Lâm Quang Đống khi còn ở trong trường tiếp xúc trực tiếp với Tô Sáng. Chứng kiến Tô Sáng đưa bọn họ qua từng giai đoạn sự nghiệp, thì những người tới sau như là Nhâm Quánh, Trần Khải Thụy còn chưa có gặp Tô Sáng lần nào. Mà Tô Sáng cố ý buông quyền làm mờ nhạt vai trò của mình, làm cho bọn họ cho rằng Tô Sáng chẳng qua chỉ là một nhà đầu tư bỏ vốn hưởng lợi, không phải là một nhân vật hạch tâm của công ty. Bởi thế, các sản nghiệp của Tô Sáng thiếu liên kết, sinh ra gia chạm vì việc phân phối vốn. Đây là cơ hội y đứng ra đoàn kết ổn định nội bộ. Bố trí xong, ba người của Lâm Quang Đống tới Đại học Thượng Hải gặp Tô Sáng trong quán ăn Tây ở trong trường. Đây là một cửa hàng do người Italia mở. Do phục vụ sinh viên cho nên kém xa so với cửa hàng cùng ăn với cha mẹ của Đường Vũ. Tường quét vôi trắng đã có chỗ chuyển màu. Cái bàn gỗ bong tróc, cửa kính cũ kỹ, nhưng mà bên ngoài cây cối tùm, không gian nhỏ đầm ấm. Cái bảng đen dùng phấn viết chữ tiếng Anh thực đơn trong ngày vẫn khiến cho nó thành địa điểm khá ưa chuộng của sinh viên trong trường. Đường Vũ gửi tin nhắn tới hỏi Tô Sáng đang làm cái gì. Tô Sáng trả lời làm cho Đường Vũ đang ôm sách tới giảng đường tiếp theo nhíu mày. Vì đây là cái thời gian quan trọng, nhiều môn học chuyên ngành đã đi vào trọng điểm. Sao mà Tô Sáng còn chạy đi chơi chứ? Tiếc hai người không có học cùng lớp. Nếu không, Đường Vũ buộc bên người giám sát, không có cho Tô Sáng chạy loạn khắp nơi. Có điều Đường Vũ biết, Tô Sáng bận cái bữa tối với chim quá, cho nên nhắn lại, đi cùng giai thế. Chủ biên tập tạp chí, giám đốc vận hành, giám đốc tài nguyên nhân lực, hết cách rồi, anh không thể không đi. Ừ, về rồi nhắn tin cho em nha. Trần Khải Thụy là chủ biên tập được Lâm Quang Đống bỏ nhiều tiền mời về, là một nhân vật có tiếng trong giới. Hai kỳ tạp chí đều do một tay hắn bài bố nội dung. Cuộc đổ bộ đầu tiên của văn hóa thời thượng có được thành công, không thể không nói tới công lao của hắn. Tô Sáng quan sát nhân vật mà y chỉ mới có nghe danh, chưa có bao giờ gặp mặt này, không biết nhân phẩm ra sao, tính cách thế nào, sẽ làm ở tạp chí bao lâu. Nhưng là người đủ sức nặng, không thể không coi trọng. Một thân vest màu, hàng hiệu màu xanh nõn chuối chướng mắt, đeo cái kính to sụ khuôn mặt. Lần trước Tô Sáng thấy một giai trúc đeo cái kính ếch kỳ quái đó, lúc này vì thể hiện tôn trọng với Tô Sáng mà bỏ kính xuống, giấy ăn xếp trên bàn, tay cẩn trọng không có chạm vào bàn. Kết luận đầu tiên, đây là một tên đồng bóng sợ bẩn còn hơn cả Đường Vũ. Tô Sáng và Trần Khải Thụy đánh giá nhau. Trần Khải Thụy một thân ăn mặc sang trọng lại bị kéo vào một cái quán sinh viên tồi tàn, bộ mặt quỷ khuất, thiếu tự nhiên, khiến cho người ta buồn cười. Lâm Quang Đống giới thiệu hai bên xong, Trần Khải Thụy vẫn không tin. Mito, người sáng lập tạp chí là cậu sao? Trước đó, Lâm Quang Đống đã cảnh báo Tô Sáng, cái tên này lăn lộn trong giới nhiều năm rồi, tính cách có phần đồng bóng, cho nên Tô Sáng chịu đựng bề ngoài cực gay của hắn. Chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn, chịu đựng luôn cả cái giọng chất vấn khó chịu của hắn. Gật đầu đáp ngắn gọn, chính là tôi. Cậu quá trẻ đi. Trần Khải Thụy lắc đầu không tin, không chỉ bề ngoài mà cái giọng điệu của hắn cũng mai mái. Là tôi, Tô Sáng đã thấy lâu lắm rồi, sau một tuyền mới có nhân vật khiến Truy dễ mất bình tĩnh thế này. Rất là muốn bóp cổ hắn cho hắn lè lưỡi ra. Cậu đấu giá được cái bữa tối 3 tiếng sao? Thật sự làm cho người ta surprise đấy. Nếu không phải thì tôi bảo anh tới đây làm cái gì? Tô Sáng thấy nói chuyện với tên này không có cần phải giữ phong độ ông chủ nữa, thích sao nói vậy cho thoải mái.

tôi mong là boss đều dùng hết vào tạp chí. Trần Khải Thụy dùng kính gõ bàn. Lâm Quang Đống cũng nhìn Tô Sáng chờ đợi. Trước kia khi mà Thục Sơn cần mở rộng trên phạm vi toàn quốc, đã lấy tài chính của Đôn Hoàng và tạp chí. Hiện giờ tạp chí phát triển tự chịu lỗ lãi. Nhưng theo thông lệ, tiền đầu tư mang về cũng phân cho Đôn Hoàng và Thục Sơn sử dụng. Phương thức chuỗi sản nghiệp của Tô Sáng khá linh hoạt. Tài chính lưu thông làm cho ba sản nghiệp luôn giữ được cái sức sống mới mẻ. Tuy không có lớn mạnh tới mức ghê gớm để mà đấu với tập đoàn hàng không mẫu hạm nào, nhưng mà sinh tồn mạnh mẽ, phát triển đa phương là không thành vấn đề. Tuy nhiên là con người ai cũng có lòng riêng. Đám Dương Thanh, Triệu Minh Nông, Lâm Quang Đống dù là hết lòng với Tô Sáng đều muốn sản nghiệp trong tay của mình lớn mạnh. Tô Sáng quyết định thì Dương Thanh và Triệu Minh Nông sẽ không có nói gì, khó tránh khỏi bất hòa, xin hiềm khích với truyền thông Ba La. Tô Sáng cũng hiểu điều đó, làm sao mà cân bằng mâu thuẫn nội bộ là một vấn đề y luôn suy nghĩ. Tô Sáng trầm ngâm, dứt khoát từ chối. Đó không phải là tiền tặng miễn phí, người ta đầu tư là muốn hồi báo, tôi không có cho rằng số tiền này dùng để phát triển lượng phát hành có thể thu lại lượng quảng cáo lớn, cùng lợi nhuận dồi dào. Nguy hiểm trong này, anh chưa có nghiên cứu đánh giá, thế cho nên dùng vào sản nghiệp khác sẽ mang lại hiệu quả cao hơn kế hoạch mạo hiểm của anh. Trần Khải Thụy hơi chồm người tới, mắt nhìn Tô Sáng chầm chầm. Được, nếu như boss không có muốn tăng thêm đầu tư, vậy có thể giải thích vì sao không? Tôi có thể dùng phương thức của mình đạt được mục đích chứ? Tô Sáng thản nhiên đáp. Được, tôi đã nói tạp chí tự chịu lỗ lãi, nếu mà các anh tự kéo được tiền về, đương nhiên cứ dùng. No, no, no, tôi muốn nâng giá tạp chí từ 10 lên 12 đồng. Đánh giá thế nào trước kia được chuyên gia tính toán kỹ càng mới xác định. Tô Sáng muốn từ chối, nhưng mà lời sắp phát ra lại thôi, vì y từ chối Trần Khải Thụy một lần nữa. Mới có lần đầu gặp nhau đã phủ nhận hết ý kiến của người ta, không khỏi làm cho quan hệ quá căng thẳng rồi. Đồng thời sực tỉnh, cái tên này không giống người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Chẳng lẽ mình đã rơi vào cái bẫy mà cái tên bán nam bán nữ này giăng ra. Đôi mắt hoa đào của Trần Khải Thụy chớp chớp. Điều chỉnh này có thể giúp cho thu nhập phát hành ứng phó với chi phí in ấn. Như vậy, phát hành không có thua lỗ, tôi có thể tăng lượng phát hành. Ok. Tô Sáng há mồm không có nói được gì. Y khẳng định 100% là mình trúng bẫy rồi. Nếu boss không có điều kiện cải tiến mang tính kiến thiết, thì tôi quyết định ngày 2 tháng 1 sẽ mở đại hội nhà phân phối của tạp chí, quyết định chính sách mới, ký hợp đồng mới, tăng cường nhân lực cơ cấu, phát hành và marketing. Trần Khải Thụy xoa xoa tai nói tí lìa. Boss, còn một điều này nữa, con người không cười sẽ dễ già lắm, mặc dù cậu còn trẻ nhưng mà không nên suốt ngày nghiêm mặt như thế chứ. Tô Sáng tiễn ba người bọn họ ra tới cổng trường, đối với cái tên Trần Khải Thụy này đã làm cho y ngứa chân ngứa tai lắm rồi, mấy lần bóp chặt nắm đấm. Trước khi đi, Trần Khải Thụy đeo cái kính màu to quịch lên, quay đầu vuốt tóc nói, boss, đừng quên nha, chi phí mời chuyên gia nước ngoài cho tôi một báo cáo. Tô Sáng rốt cuộc không có chịu nổi, nở nụ cười ôn hòa giả dối nhất, có thể đáp. Tốt nhất, anh xéo ngay cho tôi đi. Trên đường trở về, tâm trạng của Tô Sáng không được thoải mái, không có biết bao lâu rồi, Tô Sáng mới bị người ta gài một cái dấu đẹp như vậy. Nhất là cái người đó là cấp dưới của mình. Cũng không phải là tức giận, Tô Sáng còn chưa có tới mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nhưng mà lần này, mọi chuyện diễn ra rất là thuận lợi. Về mặt tình cảm, có lời hứa của Đường Vũ, cũng bước đầu được gia đình cô chấp nhận. Về sự nghiệp, y thành công, có được một bữa cơm với chim quá, thành công làm chim quá lọt vào bẫy của mình. Chính là lúc tự tin bành trướng cao độ. Đương nhiên, sinh ra kiêu ngạo và đắc ý lại dấp một cú. Lòng bực dọc, âu cũng là một chuyện người ta thường tình. Bực nhất là tới bây giờ vẫn không có nghĩ ra cách đối phó với tên nửa nam nửa nữ đó. Sau này còn gì là uy tín của ông chủ lớn chứ? Càng nghĩ càng khó chịu. Bất giác Tô Sáng tới trước ký túc xá số 17, lúc nào cũng không hay. Một vài cô gái quá quen Tô Sáng xuất hiện ở chỗ này, định giãy tay triều y, nhưng mà nhìn khuôn mặt của Tô Sáng liền thả xuống thì thầm bàn tán. Chuyện gì vậy? Hay là cãi nhau với Đường Vũ rồi? Dám lắm đó, nhìn cái mặt cậu ta thế kia, chắc là cái chuyện nghiêm trọng đấy. Họ chia tay sao? Không biết bao nhiêu người ăn mừng luôn. Nói thật nghe, tôi vẫn thấy cậu ấy không có xứng đáng với Đường Vũ lắm. Dù nhà giàu chút thì sao nào? Trong trường không thiếu người vừa đẹp trai vừa giàu có. Thôi đi, trời ơi, đừng có trù úm người ta nữa. Có yêu bằng tim hay là bằng đầu? Tôi thấy họ đẹp đôi lắm rồi, mong bọn họ không có vấn đề gì lớn. Đi nào. Nói rồi kéo mấy người bạn của mình lên phòng. Một lúc sau Đường Vũ đi học về, từ xa đã nhìn thấy Tô Sáng, môi hơi cong lên thành cái vòng cung đẹp đẽ. Nhưng mà tới gần lại chuyển thành lo lắng. Anh, làm sao vậy? Đường Vũ rất ít khi thấy Tô Sáng buồn. Lúc nào Tô Sáng cũng xuất hiện với một nụ cười, luôn là chỗ dựa của cô. Anh muốn ôm em. Tô Sáng giang tay ra, giọng nói như mất hết sức sống. Dù là ở chỗ đông người, nhưng mà Đường Vũ không nỡ từ chối Tô Sáng, để cho Tô Sáng ôm chặt vào lòng. Tô Sáng tựa càm lên vai của Đường Vũ, hít sâu một hơi hương thơm trên người cô, như là muốn dùng nó tiếp thêm sức mạnh. Để cho Tô Sáng ôm một lúc, Đường Vũ hơi ngã người ra sau, đưa tay vuốt ve má của y hỏi, công ty có chuyện không thuận lợi sao? Thì ra muốn có mỹ nữ ôm lại dễ dàng như thế, chỉ cần làm cái mặt sầu thảm một chút á là... À! Đường Vũ tức chết, Tô Sáng càng ngày càng quá đáng rồi, dám lấy chuyện này ra để mà trêu mình. Vừa xong, trái tim của cô cứ như là bàn tay vô hình bóp chặt, tay ôm lưng của Tô Sáng không có buông ra, nhưng mà xoắn mạnh thịt của y, hận là không có thể ngoạm y một cái. Tô Sáng không dám dùng sức đẩy ra, đành phải giở trò vô lại kêu thật to, khiến cho mấy nữ sinh đi qua che miệng cười. Đường Vũ không còn cách nào khác, đành phải buông Tô Sáng ra, kéo y ra khỏi cái chỗ thị phi này. Hai người đi tới một chỗ vắng vẻ hơn. Tô Sáng xin lỗi một hồi, làm cho Đường Vũ ngu giận. Thật sự không có chuyện gì chứ? Cho dù là Tô Sáng nói đùa, nhưng mà cô nhìn ra lúc nãy thật sự tâm trạng của y không tốt. Hôm nay anh đã bị người ta bắt nạt. Tô Sáng cười khổ kể chuyện gặp cái đám người của Trần Khải Thụy. Đường Vũ im lặng nghe Tô Sáng nói hết, nhẹ nhàng nói. Cái người tên là Trần Khải Thụy đó đúng là không vừa. Thế nhưng cách này chỉ dùng được một lần thôi. Nếu ai dùng hai lần với một người thì là kẻ ngốc. Khả năng phản bác tác dụng rất cao. Cách này dùng với người khác thì thật sự không thể quá giải. Nhưng mà lúc anh phát hiện ra ý đồ của hắn rồi, đáng lẽ không có nên giữ trong lòng mà nên thẳng thắn nói ra. Ví dụ có thể nói, tuy là tôi không có đồng ý với kế hoạch của anh, nhưng mà tôi muốn cho anh một cơ hội. Như vậy vừa ám thị đã biết ý đồ của hắn rồi, nhưng không có muốn vạch trần, vừa cho hắn thấy ông chủ của hắn không có dễ bị qua mặt, vừa thể hiện sự rộng rãi của mình. Tô Sáng, tính cách của anh không có làm được ông chủ uy nghiêm, nhưng có thể làm ông chủ bao dung mà. Tô Sáng vừa nghe vừa gật đầu. Người ta thường tranh luận giữa thiên phú và sự nỗ lực, nhưng mà người vừa có thiên phú vừa nỗ lực thì không còn gì phải tranh cãi rồi. Tô Sáng chợt nghĩ, con chim phượng hoàng này sớm muộn cũng đã tới lúc vỗ cánh bay cao, mình có thể giữ mãi bên cạnh sao? Xem ra mình tự mãn hơi sớm rồi, vẫn còn là phấn đấu rất nhiều. Quyển 5, chương 122, lại phải trốn học. Thường có sinh viên mới hỏi tôi xác suất hình học là cái gì, khác biệt thế nào với xác suất cổ điển, thế nào là không gian chuẩn. Tôi lấy ví dụ một vùng biển 500.000 km khối có chiều dài thềm lục địa là 40 km, có dầu mỏ. Nếu như mà lựa chọn địa điểm thăm dò ở cái vùng biển đó, hỏi là xác suất khoan được dầu mỏ là bao nhiêu, đó là xác suất hình học. Giảng đường số 6 đang dạy môn kinh tế, giáo viên kinh tế học Lý Sương Long thao thao bất tuyệt diễn giảng với 200 sinh viên. Hắn mới có sắp xỉ 30 tuổi, ở cái tuổi này trở thành giáo viên kinh tế của trường đại học Thượng Hải. Xem ra tuổi trẻ đắc ý, bản thân Lý Sương Long khá có tiếng, thuộc về thành phần ít ỏi, vươn lên được trong giáo viên thuộc phái trẻ. Trong mắt của người ngoài, giáo viên đại học Thượng Hải phong quang vô hạn, ra ngoài được người ta tôn sùng. Thế nhưng thực tế, giáo viên trẻ trong trường là quần thể có địa vị rất thấp. Nếu như ở nước ngoài về thì còn khá hơn một chút, còn phái bản địa thì nằm dưới đáy kim tự tháp, là nhân vật bị quản lý của thể chế, lý tưởng bị chèn ép, phải chịu đựng tới cái thời trung niên thì mới tươi sáng hơn. Lý Sương Long là một nhân vật kiệt xuất trong phái trẻ, vì phương thức dạy học độc đáo, được sinh viên yêu thích, được xưng là một trong bốn tài tử của khu Bắc. Bốn tài tử là giáo viên tuổi từ 25 đến 30 đều có fan của mình, thường cãi nhau không ngừng ở trên forum của trường. Xem động tác phất tay của thầy Lý kìa, thật là ngầu luôn á, mình ủng hộ thầy. Nguyễn Từ Âu, một tay chống cằm nhìn không chớp lên bục giảng, một tay viết bài chẳng có hề biết mình viết dệt cái dòng lung tung cả. Hôm nay giảng đường 200 người ngồi kín chỗ. Có điều gì Lý Sương Long giảng bài cho nên khá yên tĩnh. Nắng ấm chiếu xuyên qua những cái ô cửa sổ tạo thành khung cảnh lớp học rất mẫu mực. Nhưng là người ta là tài tử khu Bắc đó, sao mà cậu không ủng hộ Tam Bảo khu Nam của chúng ta? Đồng Đồng rất là bất mãn, Tam Bảo khu Nam đối ứng với tứ tài tử khu Bắc là ba giáo viên, hai nữ một nam, cũng thuộc phái trẻ. Mới đầu sinh viên khu Bắc dựng lên tứ đại tài tử, sinh viên khu Nam không chịu yếu thế, vậy là Tam Bảo ra lò. Ai bảo nam giáo viên ở trong Tam Bảo quá xấu đi, thầy Lý thì đẹp trai lộng lộng. Cậu thử hỏi xem có bao nhiêu nữ sinh tới học là vì thầy ấy. Nếu không có loại môn học xác suất thống kê này, nếu không phải là người học chuyên ngành, ai mà thèm đụng vào chứ. Trước mặt của Trình Thông Thông chỉ có một cuốn tiểu thuyết. Cô cũng không có học chuyên ngành này. Chẳng qua là vì hôm nay rảnh rỗi cho nên mới tới ngắm Lý tài tử thôi. Cô ngồi cùng với Đường Vũ, cả hai đều cực kỳ thu hút ánh mắt. Trình Thông Thông thích thế, đi cùng với Đường Vũ, cô cũng được nhìn nhiều hơn, nghe hai cô bạn tranh cãi, cũng tham gia. Từ Âu nói đúng đó, nhìn xem mông của thầy Lý thật là căng luôn, nam nhân mông đẹp như vậy không phải là nhiều. Các cậu nói, nếu mà lát nữa mình mời thầy ấy ăn cơm, thầy ấy có nhận lời không? Nguyễn Từ Âu xù lông lên như là con mèo nhỏ, bảo vệ thức ăn. Trình Thông Thông, cậu đúng là trẻ không có thả, già không bỏ. Thầy ấy là giáo viên của vô số sinh viên kính ngưỡng đó. Đừng có chơi đùa người ta có được không vậy? Nếu mà thầy ấy trúng độc thủ của cậu, đám nữ sinh khu Bắc không lên cơn mới là lạ. Đừng có để cho bọn này bị liên lụy đó. Mình không có muốn đi học dè chừng sau lưng đâu. Trình Thông Thông không có nghe lời cảnh cáo của Nguyễn Tư Âu vào tai, nhoẻn miệng cười nhìn Lý Sương Long đang say sưa giảng bài. Sinh viên mời giáo viên một bữa cơm rất là bình thường thôi, có cái gì mà không được đâu. Cậu thật sự là hết nói luôn. Vị học trưởng của hội học sinh vừa mới giúp cậu chuyển cái bàn Italia mới mua, người ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thiếu chút nữa trượt chân ngã rồi, vẫn luôn mồm nói không sao. Rồi cái hôm nọ có anh khác đạp xe tới đưa cậu đi học dù là ngược đường, sau đó mới vội vội vàng vàng đạp xe tới lớp học của mình. Thông Thông à, thi thoảng cậu chân thành một chút có được không vậy? Mình nhìn mà tội nghiệp cho họ luôn. Cho dù là muốn kiếm một cái phiếu cơm thì cũng nên là cái phiếu cơm dài hạn một chút đi. Gần đây, toàn bộ ký túc xá đều biết Trình Thông Thông tựa hồ vừa cãi nhau rồi chia tay với bạn trai lâu năm. Người bạn trai này luôn là giữ kín, mãi sau này mới lộ ra. Đám nữ sinh u ám đồng đồng thầm hô là đáng đợi. Thì ra là bạn trai chính thức của Trình Thông Thông đang ở nước ngoài, theo đuổi từ thời sơ trung. Mất một năm, Trình Thông Thông mới đồng ý. Cũng là cái mối tình đầu của Trình Thông Thông. Có điều sau đó lên cao trung thì cái chàng trai này du học nước ngoài. Còn Trình Thông Thông có vẻ chân đạp mấy thuyền. Nam sinh ở nước ngoài qua nhiều phương diện nghe được tin đồn. Vì thế mà trở về tìm Trình Thông Thông, kết quả không có giảng hồi được. Trình Thông Thông phất tay tuyên bố cắt đứt. Đó là hôm Tô Sáng đạp xe đi mua nhà, Đường Vũ tới nhà ông bà ngoại. Có điều cô gái này tựa hồ chẳng hề đau lòng. Hôm sau đã cùng với Trịnh Thông Thông và Đồng Đồng tán gẫu đề tài nam nhân rồi, khiến cho hai cô thấy Trịnh Thông Thông hơi quá đáng. Nhưng mà cho dù thế, vẫn không ít nam sinh đâm đầu vào, cho nên Trịnh Thông Thông và Đồng Đồng chỉ biết cảm khái nam nhân là một giống đê tiện, chỉ cần thấy người ta xinh đẹp, không có để ý tới cái gì khác nữa. Phiếu cơm dài hạn sao? Ánh mắt nhìn Tô Sáng ngồi sau lưng của bọn họ, cười khúc khích. Nếu ngày nào đó Đường Vũ đột nhiên mà nghĩ thông rồi, đạp cái vị kia nhà mình đi. Mình sẽ lấy cậu ta để làm phiếu cơm, có lẽ lúc đó sẽ suy nghĩ lâu dài hơn một chút. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng hoàn toàn không còn gì để nói. Tô Sáng hiếm khi được ở cùng giảng đường với Đường Vũ. Ánh sáng chiếu lên người âm ấm, y thật sự không có muốn đi chút nào. Nhưng mà hôm nay là mùng 7 rồi, bữa tối cùng với chim quá sẽ diễn ra, nhóm Dương Thành đã tụ tập đầy đủ. Nán ngồi thêm một chút, thật sự không có thể trì hoãn thêm được. Tô Sáng mới thu dọn sách, đưa cho Tiểu Hút bên cạnh. Tiểu Hút đẩy mắt kính. Lại phải đi sao? Gần đây ở dư luận trong lớp về Tô Sáng rất là bất lợi. Tô Sáng lại còn cho người ta thêm cớ, không khôn ngoan chút nào. Đây chắc là lần cuối cùng, nhờ cậu nha. Tiêu Hút thở dài gật đầu. Tô Sáng liền đứng dậy theo cái lối đi nhỏ rời giảng đường. Lúc y đi học thì Lâm Quang Đống đã phụ trách công tác tiếp đãi rồi. Hiện giờ mọi người đã tới đủ. Lâm Quang Đống cũng đang trên đường tới đón y. Nếu chẳng phải hiếm có một ngày học cùng với Đường Vũ thì Tô Sáng đã bỏ học luôn từ đầu. Trong giờ học có chuyện phải rời đi, thường cứ lặng lẽ mà đi là được rồi, chẳng cần xin phép, sẽ không có ai để ý. Nhưng mà tiếc hôm nay chưa có ai bỏ giữa chừng, Tô Sáng vừa đứng dậy liền trở nên bắt mắt. Lý Sương Long cục hứng nhìn Tô Sáng đi xuống lên tiếng. Tô Sáng, có phải là cách dạy của tôi có vấn đề không? Vì sao em bỏ đi giữa chừng vậy? Đây không phải là lần đầu, hay là em có ý kiến với tôi đi? Tô Sáng là lớp trưởng, Lý Sương Long biết y không có gì lạ. Khi mà giao sổ điểm danh có tiếp xúc, nhưng mà Lý Sương Long đặc biệt chú ý tới Tô Sáng, còn vì lý do khác. Hắn chính là thầy giáo thầm thích Đường Vũ, vì vậy luôn ngứa mắt với Tô Sáng. Bình thường không vì thế mà làm gì Tô Sáng, nhưng mà hôm nay Tô Sáng một lần nữa bỏ học giữa chừng, thù mới nợ cũ, mượn cớ để mà trút giận là bình thường. Đám tiền trọng diễn hùa theo trước tiên, hả hê nhìn Tô Sáng đứng giữa đường tiến không được, lùi không xong. Không khí lớp học của Đại học Thượng Hải khá thoải mái, cho nên mấy kẻ không ưa Tô Sáng cũng có dịp hùa vào chỉ trích nói điểu. Ai cũng biết một người bình thường không có nổi giận, khi mà nổi giận tức là bị chạm tới giới hạn. Nói không chừng trở mặt đạp tôn nghiêm và thể diện của đối phương xuống dưới chân. Tô Sáng không biết vì sao Lý Sương Long đột nhiên vì cái chuyện rất bình thường mà lại làm khó mình. 200 cặp mắt nhìn vào trong tình thế như vậy, khỏi nói áp lực lớn thế nào. Cho dù nhiều người thấy Lý Sương Long hơi bất thường. Đường Vũ dừng bút lại, không có dễ dàng gì mới có một lần cùng với Tô Sáng chung lớp, không ngờ xảy ra cái chuyện này. Quyển 5, chương 123, tiền tài và lý tưởng. Mỗi tuần tôi có 20 tiết, tôi phải cố gắng kịp tiến độ cuối kỳ, nhưng mà sinh viên của tôi lại không hề cảm thấy lửa đã cháy ngang mài, thích thì học, không thích thì bỏ. Chuyện này kỳ thật, tôi không có hề bi ai. Lý Sương Long bất thình lình nói, biết vì sao không? Vì đó chỉ có thể là bi ai của một sinh viên, bi ai của cuộc đời của một con người, bi ai của trường học tiếp nhận loại sinh viên đó. Trong đám đông có tiếng ồ khe khẽ, câu nói này quá nặng, xem ra Lý Sương Long đã thực sự nổi giận. Hai người này có mâu thuẫn sao? Tô Sáng mặt đỏ rát, có hơi bối rối. Chuyện này đúng là y đuối lý, và lại thật không có may trong những cái tiết mà y trúng gần đây có cả tiết của Lý Sương Long, cho nên chuyện này không phải là ngẫu nhiên mà có nguyên nhân lịch sử. Cho dù mặt rất dày lúc này của Tô Sáng cũng thấy bẻ mặt, suy nghĩ phải xin lỗi ra sao, nói rõ mình thực sự là có việc, không thể không đi. Lý Sương Long đặt sách lên mặt bàn, phủi tay, thật tình là tay của hắn không có bụi phấn, vì trong tiết giảng của mình, hắn viết rất ít. Cậu có biết đây là một trường đại học thế nào không? Có biết toàn quốc mỗi năm tham gia cao khảo có bao nhiêu người không? Tôi cho cậu biết, năm nay có 4,6 triệu học sinh tham gia cao khảo. Con số này mỗi năm đang tăng lên. Cậu có biết 4,6 triệu có khái niệm gì không? Lý Sương Long nhìn chằm chằm Tô Sáng. Tôi nghĩ một người không có hứng thú với xác suất là người phản ứng chậm chạp với những con số. Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi từng tới giải Tấn Thành Sơn Tây chính là di chỉ trận chiến của Trường Bình năm xưa. Bạch Khởi đã giết 400.000 người ở đó. Tây tới Khu Lâu Sơn, Đông tới Hồng Gia Lâu, Bắc tới Đan Chu Lĩnh, Nam tới Trấn Mễ Sơn. Một dải dài 30 km hai bờ Đan Hà vẫn phát hiện vô số hài cốt năm xưa, có thể nói biến Lũng Sông thành một ngôi mộ tập thể. Tức là số học sinh thi cao khảo gấp 10 lần số người của Bạch Khởi đồ sát. Trong 4,6 triệu người, đã có 1 triệu rưỡi người thi trượt, rơi vào hố chôn tập thể. Có gần 2 triệu vào trường đại học hạng 2, hạng 3. Còn đối với những sinh viên vào được đại học hàng đầu, cũng đủ làm cho Hoàng Hà thay chất chặn kín cả dòng. Rồi trong cái số rất ít vào được Đại học Thượng Hải, các em là số học sinh đáng tự hào đó. Phải hiểu thế giới này tàn khốc ra sao. Bên ngoài chất đóng thi thể người muốn vào cái trường này, máu của bọn họ có thể làm ngập trường. Vì thế các em phải biết trân trọng chứ. Có lẽ các em còn chưa có hiểu mình đang ở một vị trí thế nào. Bạn đại học của tôi tụ hội, người chểnh mãn học hành thì mở cửa hàng nhỏ kiếm sống qua ngày. Còn người năm xưa ở trường này vì có được thành tích mà ngày đêm dùi mài sách vở, hiện giờ rất cảm ơn trường học. Vì sao? Vì trường đã cho bọn họ cơ hội thi triển trên sân khấu cuộc đời. Tri thức học được, cho bọn họ tiền đồ tươi sáng. Có người sống cuộc đời thượng lưu ở nước ngoài, được các công ty tranh giành, nắm thực quyền trong cơ cấu quốc gia. Có người mở công ty thanh danh hiển hách, bọn họ vươn lên đỉnh cao kim tự tháp. Còn những người không biết trân trọng, trở thành quần thể, thậm chí ngẩng đầu nhìn bạn học cũng không dám. Tô Sáng, sau này cậu muốn đứng ở vị trí nào? Lý Sương Long lắc đầu cười nhạt. À, phải rồi, tôi không có nên hỏi. Cậu có chuyện gấp, đi đi. Hãy lấy tư thái mà cậu cho rằng rất hoài phong rời khỏi cái vòng học này, vì ngoài đó là hố chân người tập thể. Tô Sáng trong lòng uất nghẹn, hít một hơi nói. Thầy Lý, em không hề có ý coi thường thầy, cũng không có xem nhẹ môn thầy dạy. Lý Sương Long xua tay, điệu bộ cậu mau đi đi, bây giờ nói cũng không có nghĩa gì rồi. Thế nhưng Tô Sáng vẫn tiếp tục, giọng hết sức nghiêm túc. Những lời của thầy nói em không có tán đồng. Dĩ như thầy nói các bạn của thầy cảm ơn trường cho bọn họ tri thức, nhưng mà bọn họ cảm ơn không phải là trường học bồi dưỡng họ tư tưởng và nhân cách thăng hoa, mà là tương lai tươi sáng, là một công việc lương cao, là vị trí có thể dên mặt với bạn bè khi mà tụ hội. Cả lớp vì những cái lời này im phăng phắc, nghe rõ lời cuối của Tô Sáng. Quyền lực và tài phú, đó mới là thứ bọn họ cảm ơn. Nụ cười của Lý Sương Long cứng lại, mặt chuyển sang âm trầm. Cậu nghĩ rằng mình hiểu cuộc sống hơn tôi sao? Đừng có nghĩ học được vài thứ từ tiểu thuyết đã cho rằng mình đã hiểu biết về cuộc đời. Kinh nghiệm là cái thứ chính bản thân phải thể nghiệm rút thành. Còn không, nó chỉ là một thứ lý thuyết suông thôi. Nếu như không có tri thức khiến cho cuộc sống bọn họ thăng hoa, làm sao mà họ có được tầm cao như hiện giờ? Dùng tri thức lấy được hồi báo của xã hội, đó không phải là chuyện sỉ nhục. Nếu không, cậu cho rằng cha mẹ của cậu thắt lưng buộc bụng, nuôi dưỡng cậu học hành là để cho cậu học thành tài, ôm đóng tri thức, học gia cát lượng làm ruộng ở Nam Dương sao? Không có Lưu Bị, không có gia sản của ông ta, gia cát lượng chẳng là cái gì cả, chẳng qua chỉ là một nông phu thôi. Một sinh viên 19 tuổi còn chưa có đi học được một năm mà đã đòi dạy tôi theo đuổi nhân sinh thế nào sao? Vậy bây giờ trước mặt cả lớp, cậu cho chúng tôi xem cao kiến của cậu đi, mời. Người thông minh đều có sự chấp nhất của mình, Lý Sương Long cũng vậy. Bây giờ không phải là chuyện Tô Sáng trốn học hay là gì Đường Vũ nữa, mà là bảo vệ quan điểm. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng quay sang nhìn Đường Vũ, cảm thấy ái ngại cho cô. Trình Thông Thông hứng thú, chống càm, nhìn hai người cười khẽ. Thầy Lý nói quá nhiều rồi. Đường Vũ gật đầu, vẻ mặt chuyển từ lo âu ban đầu sang bình thản chờ đợi. Chỉ cần là Tô Sáng có cơ hội lên tiếng thì y dứt khoát sẽ xoay chuyển tình thế. Vẻ mặt này của Đường Vũ làm cho hai cô bạn kia không hiểu ra sao. Em không có ý đó. Thầy Lý, em chỉ có kiểu giáo dục thi cử, bản thân nó là vấn đề, vì xã hội chúng ta, cơ cấu giáo dục của chúng ta xem trọng cái điểm số lạnh lùng. Tô Sáng xem đồng hồ, lúc này Lâm Quang Đống sắp tới. Lý Sương Long không có nghe y giải thích. Tay trải ra, chỉ cái hướng toàn lớp, điệu bộ mời mọi người cùng nghe. Tô Sáng thở ra một hơi, chỉnh lại cổ áo, tranh luận tới mức này thì y không có sợ nữa rồi. Một người muốn đem tư tưởng của mình gieo mầm cho thế hệ tương lai, làm sao có chuyện lùi bước ở đề tài này? Đàng hoàng đi lên bục giảng, cầm lấy micro nói: "Không biết ở đây có bạn nào trả lời tôi được câu này? Mỗi ngày các bạn học bao nhiêu tiết? Ở cái trường hàng đầu này, cuộc sống trong trường của các bạn thế nào?" Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu thấy Đường Vũ lập tức giơ cao tay, ánh mắt Trình Thông Thông lúc này chuyển từ Lý Sương Long sang Tô Sáng, còn chỉnh một tư thế thoải mái để mà lắng nghe. "Bạn kia, mời nói." Mặc dù không có ít sinh viên khác giơ tay, nhưng mà tình huống này Tô Sáng có lựa chọn nào khác sao? Dưới ánh mắt của vô số con sói, mặt của Lý Sương Long cũng hơi tái đi. Đường Vũ đứng lên, dốc dáng thanh thanh yêu kiều, nổi bật giữa giảng đường, môi khẽ mở, giọng không có lớn nhưng mà truyền tới tai của mọi người. "Sáng có 5 tiết, chiều 3 tiết, tối 3 tiết, số môn học bình quân đại khái một tuần 9 môn. Mỗi ngày kết thúc giờ học buổi sáng, tôi về phòng ngủ 1-2 tiếng, sau đó buổi chiều tiếp tục đi học. Nếu tối có tiết, phải lặn trước 6 giờ mới có thể không tới lớp muộn." Tiếng ồ đầy hào hứng vang lên xung quanh. Đây là kế hoạch học tập nghỉ ngơi của Đường Vũ. Nhiều tên ngốc ngông ngóng nhìn Tô Sáng, mong đợi Tô Sáng nhân cơ hội hiếm có này đào sâu hơn một chút, dĩ như là trưa ngủ ở phòng nào, tối học ở giảng đường nào. Quyển 5, chương 124, Tiền tài và lý tưởng. Nhìn thấy một đám nam sinh nghe đề tài của Đường Vũ ngủ trưa, hai con mắt rực sáng. Tô Sáng muốn rời bục giảng, tát cho mỗi tên một cái, vì thế gật đầu nói trong tiếng la ó bất mãn: "Cảm ơn bạn, vậy là đủ rồi." Đồng Đồng che miệng cười khúc khích: "Hai người kẻ hát người khen nha, phu thê hợp bích làm cho thầy Lý mặt trắng bệch rồi kìa, vợ chồng bất lương." Đường Vũ chỉ cười, chăm chú nhìn Tô Sáng chờ đợi. Mới đầu cô chú ý Tô Sáng vì y không có giống như đứa con trai khác, bên cạnh cô là ra sức thể hiện như con công xòe đuôi. Tô Sáng ít nói, ánh mắt trầm lắng, nhìn mọi thứ xung quanh với một sự say mê khiến cho cô thấy sự đồng cảm. Nhưng bây giờ cô lại thích nhất là thần thái của Tô Sáng khi mà nói chuyện, nhất khi nói chuyện trước đám đông. Đúng như thầy Lý đã nói, các bạn đều là sinh viên vào đây với thành tích ưu tú, là tinh anh trong tinh anh của các trường cao trung. Tô Sáng rời bục giảng, tay cầm micro, tay chỉ vòng quanh lớp. Tin rằng giai đoạn cao trung, cha mẹ, thân thích, bạn học của các bạn đều tự hào vì thành tích của các bạn. Cũng nói với các bạn là số 1. Bạn sẽ được ở trường tốt nhất, sẽ có việc làm tốt nhất, cho nên các bạn từ bỏ chuyện mình thực sự muốn làm, đi làm cái chuyện để cho mọi người thừa nhận. Đa phần gật đầu, bọn họ chưa có bao giờ nghĩ lại cuộc đời của mình, luôn sống vì làm hài lòng cha mẹ, hài lòng thầy cô, không phải là từ bỏ chuyện muốn làm mà thực sự mình muốn cái gì cũng không có rõ nữa. Vừa rồi thầy Lý nói mỗi tuần có 20 tiết, các bạn không phải là hoàn thành nhiệm vụ học tập của trường. Bạn nữ kia cũng đã nói có khi một ngày 11-12 tiết học, bận rộn chạy hết từ giảng đường này tới giảng đường khác, dỗ dỗ vàng vàng, chẳng qua là vì hoàn thành cái nhiệm vụ học tập, kiếm điểm học phần, mà không phải là gì giáo dục, không phải là dỗ dàng hưng phấn đi hấp thu kiến thức. Đường Vũ hơi biểu môi như muốn nói đừng có mà chụp mũ, cô học tập chăm chỉ, không có trốn học tùy tiện, không có nghĩa chỉ nhắm vào thành tích. Cô không phải là mọt sách học gạo, trên lớp cô muốn biết chắc lọc cái mình cần tiếp thu, vì vậy tuy lịch học rất kín nhưng mà Đường Vũ không hề vất vả. Cũng như thế, chúng ta muốn tốt nghiệp xong, tranh nhau công việc tốt để có được lương cao, lấy được vợ đẹp, leo lên cao tầng công ty nước ngoài, bận rộn di dân, lấy hộ chiếu Mỹ. Chúng ta nghe nói tới ai làm việc ở nước ngoài thì mặt đầy hâm mộ, tranh giành nhau được chú ý ở cái buổi tụ họp bạn bè. Chúng ta mới vội vàng chạy hết từ thành phố này đến thành phố khác. Chúng ta theo đuổi cái gì? Cuộc đời như thế có ý nghĩa không? Chúng ta đang theo đuổi quyền lực và tiền bạc mà thôi. Tô Sáng ngồi xuống bàn học đầu tiên, đột ngột chuyển đề tài. Cha của tôi làm một món cá rất giỏi, đặc biệt món cá sốt chua ngọt, cá càng tuyệt vời. Khối đầu bếp trong các cái nhà hàng cũng không bằng, cho nên tôi thích ăn cá. Cũng hay nghe được cha tôi kể chuyện về nhiều loài cá. Mọi người không hiểu tự nhiên Tô Sáng lại nói sang cái chuyện cá mú, nhưng mà cái giọng nói truyền cảm, thần thái khi mà nói chuyện của Tô Sáng rất thu hút, bất giác cả lớp im lặng, chăm chú nhìn theo y. Vì từ nhỏ nghe cha tôi kể chuyện, tôi cũng thích cá. Tình cờ tôi biết một vị giáo sư người Việt Nam, đó là một ông già mê cá. Ông ấy quanh năm suốt tháng đi khắp sông suối ở những cái nơi sơn cùng thủy tận, chỉ để tìm kiếm cái loài cá lạ chưa có ai biết tới. Sinh viên của ông ấy hỏi, sao mà thầy vất vả đi thực địa làm gì? Với kiến thức của thầy, nếu mà ngồi ở trường viết đề tài nghiên cứu, viết sách có phải hơn không? Vị giáo sư mới trả lời, thầy theo đuổi đam mê, chỉ thấy vui vẻ, hưng phấn thôi, đâu có thấy vất vả đâu. Đúng thế, vị giáo sư đó làm công việc cực kỳ có ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ các nguồn gen quý, bảo tồn sự đa dạng sinh học và cả sự phát triển của nghề cá. Tức là nói tầm vóc to lớn hơn đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Nhưng mà ông ấy tuyệt đối không phải là thành phần có nhà có xe hơi hay là có người sống cuộc đời thượng lưu ở nước ngoài, được các công ty tranh giành, nắm thực quyền trong cơ cấu quốc gia, có người mở công ty thanh danh hiển hách. Nói tới đó, Tô Sáng đứng dậy hỏi lớn, người như là vị giáo sư già đó có đáng được tôn trọng không? Có. Một lượng lớn sinh viên đã bị Tô Sáng diễn thuyết làm cho cảm nhiễm rồi, lớn tiếng đáp lại lời quy. Số khác trầm tĩnh hơn cũng ngẫm nghĩ gật đầu. Tô Sáng quay lại bục giảng. Thời khắc này, Tô Sáng không có còn dáng vẻ có một chút lười biếng thường ngày. Khuôn mặt bình thường nhưng mà nhờ giọng nói thu hút, ánh mắt đầy thần bí, khiến cho không ít nữ sinh nhìn tới mắt long lanh. Từ sâu xa trong lòng, hình ảnh của Tô Sáng dần đã trùng hợp hình ảnh lý tưởng nào đó. Thế nhưng, rõ ràng cái người như là vị giáo sư đó lại không phải được phần đông xã hội này coi trọng, bất kể ở Việt Nam hay là Trung Quốc. Vì sao? Giọng của Tô Sáng cao hơn, tai rung lên rất khí thế. Tất cả vì cơ cấu giáo dục có vấn đề. Khi mà chúng ta đi học, cha mẹ, người nhà nói, con vào trường học, học khoa gì, liệu ra ngoài có tiền đồ không? Có được công việc tốt không? Có được các cô gái để ý không? Rồi khi mà yêu đương, bên phía nhà gái sẽ khéo léo hỏi xem chúng ta mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Giáo dục hàng đầu không phải là để sản xuất ra được bao nhiêu sinh viên, không phải là đo đạt trường học lớn thế nào, môi trường học tập xa hoa ra sao, mà là buổi tối cuối tuần, nhìn phòng tự học có sáng đèn rực rỡ không? Mỗi cá nhân có học gì tri thức, vì phong phú bản thân, vì đam mê, vì lý tưởng như cái vị giáo sư già kia không? 200 sinh viên, không có ai phát ra tiếng động nhỏ nào, tất cả như nín thở, không khí như đóng băng. Tô Sáng nhìn quanh, cảm giác mình hưng phấn quá đà, mỗi lần mà diễn thuyết là y thường quên bản thân đang ở trường hợp nào, cười áy náy. Xin lỗi, em thật sự có việc phải đi rồi. Có điều môn học bỏ dở hôm nay, tới cuối tuần nhất định sẽ bù lại. Hy vọng là mọi người không có chửi tôi, phá hỏng không khí giờ học. Trả micro vào chỗ cũ, nhân lúc Lý Sương Long và cả lớp chưa có kịp phản ứng, Tô Sáng chạy ra khỏi giảng đường, được 5-6 mét mới nghe thấy đằng sau ồn ào như ong dở tổ. Khách sạn 5 sao của một thành phố phát triển là nơi tụ hội chính trị, kinh tế và rất nhiều hoạt động xã giao. Hoặc đơn thuần chỉ là một nơi có số người tới thể hiện đẳng cấp của mình. Tô Sáng đang được Lâm Quang Đóng lái chiếc Bentley đưa tới một nơi như vậy. Cái khách sạn này bề ngoài rất giống cái hộp sáng long lanh đâm vào bầu trời. Mặt ngoài ốp kính hoàn toàn phản chiếu trời xanh mây trắng cùng với thành phố bao la. Tô Sáng nhìn qua cửa sổ, khách sạn chỉ có cách bọn họ vài khu phố. Lão Triệu của Thục Sơn tới từ hôm qua rồi. Nghe nói cậu đi học không có tới được, cho nên cũng không có bảo tôi nói với cậu. Kéo chúng tôi tới quán hải sản, gọi hai kết bia. Kết quả uống sài khước luôn, được mấy phó giám đốc đưa về. Lâm Hoàng Đóng kể chuyện vui ngày hôm qua, gặp ngón tài tính, cười vui vẻ. Lão Triệu nè, Dương Thanh, Nhâm Quánh, Dương Phượng đều đã lục tục tới đủ rồi. Hiện giờ trong phòng hội nghị khách sạn, đợi ông chủ lớn đi học về đó. Các giám đốc trong tay của Tô Sáng thường ngày mỗi người một nơi, cực kỳ phân tán. Chỉ biết tróc ông chủ nắm cái sợi xích trong tay, nhưng mà ai làm được việc đó? Không có liên hệ nhiều, tất cả thông qua Dương Thành, thiên sứ liên lạc của Tô Sáng. Tô Sáng đem toàn bộ sự sôi trào ở trường học ném ra sau đầu, toàn lực ứng phó với bữa cơm của chim quá. Quyển 5, chương 125, bữa tối. Khách sạn Shangri-La, vị trí địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, nơi này là tổ hợp khách sạn, nhà hàng, bể bơi, câu lạc bộ thể hình thẩm mỹ và trung tâm mua sắm, ngoài ra còn có tổ chức hội nghị tiệc cưới. Tầng 22 của khách sạn, trong phòng họp cửa kính sáng choang, Tô Sáng gặp những chiến tướng của mình. Phòng hội nghị không lớn, được Giang Minh bố trí thành cái phòng nghỉ ngơi, một cái bàn trà, hai hàng ghế sofa, hai cái ghế thái sư, một ít chậu cảnh, không khí chỉnh thể hài hòa. Căn phòng có điều hòa ấm áp, cho một quầy bar mini, ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút thì không có khiếm khuyết gì. Dương Thành mặc chiếc sườn xám đỏ chót, tóc vấn cao, ngồi trên chiếc ghế thái sư ỷ, đôi chân dài dắt chéo nhau. Ở chỗ lắp đó một cái phần da đùi, đôi chân thon thả, đi giày cao gót đỏ, cực kỳ khơi gợi bản năng của nam nhân. Cho dù là Trần Khải Thụy là một người có ánh mắt khắc khe bới móc, cũng cực kỳ tán thưởng vẻ đẹp của Dương Thanh. Triệu Minh Nông mặt vẫn còn mang theo một chút chất phát của giám đốc xí nghiệp Quốc Hữu, vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, có vẻ gò bó trong bộ cơm lê đắt tiền. Dương Phượng năm nay đã 34 tuổi rồi, nhưng so với sinh hoạt thay đổi, cho nên chẳng những không có già đi mà còn trẻ trung hơn, trắng hơn, chỉ có người hơi béo hơn một chút thôi. Nhưng mà không có cảm giác sồ sề mà đầy đặn, hấp dẫn. Do kinh nghiệm trước kia ở cửa hàng bách hóa, cho nên không có ưa gì Triệu Minh Nông. Giang Minh là một cô gái trẻ nhất, cho nên bận rộn chạy đi chạy lại, đối xử dai cũng rất dè dặt cẩn trọng. Nhằm quánh, xuất thân trong một gia đình gia thế, thân phận bây giờ không thấp, mặt luôn mang theo một sự tự tin. Trần Khải Thụy nhìn quanh biểu môi, trông chẳng có giống cuộc họp. Trước khi mà tôi làm ở New View, phía dưới biên tập đông nghìn nghịch, tới quán cà phê tổ chức họp đột xuất cũng chẳng có ít người như vậy. Mọi người đã quen Trần Khải Thụy thi thoảng ném đá hội nghị rồi. Cái tên bán nam bán nữ này không nói những cái lời khiến cho người ta khó chịu thì bản thân quán khó chịu hay sao đó. Cậu muốn làm hoành tráng như vậy để làm gì? Mọi người tới đây thương lượng công việc hay là khoe khoang? Tôi không phải là phim Hồng Kông. Nơi này không tốt, nếu mà cậu muốn đám đông, lần sau tôi gọi tới nhà máy của tôi, lão Triệu này giơ tay một cái thôi, có ngày 1.000 công nhân tập hợp, thế đã đủ cho cậu ửa nghẹo chưa? Đau sắc sợ rìu cùng, trấn áp được Trần Khải Thụy chỉ có Triệu Minh Nông. Trần Khải Thụy đã bị Triệu Minh Nông đớp cho một câu, tức không có thở nổi, nói với Triệu Minh Nông không khác gì đàn gãi tai trâu. Ông ta luôn có những cái lý do thối mù khó phản bác, đành phải hậm hực quay đầu đi. Thô tục, mọi người không nhìn được cười. Tô Sáng chỉ biết cười méo miệng, nói với Trần Khải Thụy, quân cần tinh, không có cần nhiều. Chúng ta là tinh binh mãnh tướng, nếu mà đông người quá, chim quá, chỉ có mấy người đã đuổi được chúng ta rồi. Nói ra rất là mất mặt, có phải không? Huống hồ, tôi tin đây chỉ là một góc tảng băng trong tương lai của chúng ta. Dương Thành hơi nhõm người dậy. Được rồi, ông chủ Tiểu Tô luôn có lý của mình. Cái mồm đó không biết khiến cho bao nhiêu thiếu nữ trong trường đã bị hạ độc thủ rồi. Tô Sáng xấu hổ. Làm gì có. Không cần cậu phải giải thích với tôi đâu. Thật sự là phí công thôi. Cuối cùng người ta quyến luyến với bạn gái, làm bây giờ không có thời gian bàn bạc sách lược nữa rồi. Dương Thanh kéo cặp, ném một bản photocopy dày lên bàn. Tô Sáng lắc đầu. Người ta nói hiền lành, không có cầm được quân. Quả nhiên không sai. Dù sao thì chúng tôi cũng đã bàn bạc xong, cơ bản chỉ có mấy điều khoản thôi, căn cứ vào tình huống trưng cầu ý kiến của bọn họ. Khi đó chỉ có cậu và chim quá ở khu phòng ăn Phỉ Thúy, còn chúng tôi ở xung quanh, bàn bạc chủ yếu là chúng tôi. Mặc dù cả khu phòng ăn Phỉ Thúy bị chúng ta bao hết rồi, nhưng mà sự kiện này không phải là bí mật gì nữa. Quán bar đã chật kín người, bọn họ đều tới xem bữa cơm giá cả bạc triệu này. Nhiều người lắm sao? Dương Thanh nói thế làm cho Tô Sáng căng thẳng. Nhưng cũng không có ai tiếp cận được đâu. Theo ý cậu, tôi cũng đã liên hệ với phía khách sạn rồi, cấm phóng viên. Lúc này có nhân viên vào báo, người bên phía chim quá cũng đã tới rồi. Dương Thành đứng dậy vỗ tay. Được rồi, chúng ta lên đường. Tô Sáng, cậu đợi một chút nha. Mọi người mới lục tục đứng dậy đi ra, trong phòng chỉ còn lại có Tô Sáng và Dương Thanh. Dương Thanh không hài lòng nói, cậu định ăn mặc thế này để mà gặp chim quá sao? Tô Sáng chỉ mặc cái quần jean, áo len đơn giản, nhe răng cười nói, tôi thấy thế này cũng được rồi, hơn nữa nếu không được, chắc chắn chị có chuẩn bị rồi, có đúng không? Thật đúng là, may là tôi không có ở gần cậu, nếu không chẳng biết còn phải kiêm chức bảo mẫu cho cậu luôn không nữa. Dương Thanh miệng trách móc nhưng mà lòng vui vẻ. Cái đám đàn ông xuân xe quanh cô luôn tỏ ra hết sức bản lĩnh giỏi giang. Nhưng không biết Dương Thanh có người ỷ lại thích chăm sóc người khác. Đẩy Tô Sáng vào một gian phòng nghỉ ngơi nhỏ. Chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đó, thay nhanh lên đi. Nhà ăn Phỉ Thúy do nhà thiết kế nổi tiếng của New York là Adam Tihany đích thân làm ra. Ngoại trừ cảnh quan độc đáo, đáng nói nhất là ông ta cực hiểu yếu tố của Trung Quốc. Đi vào cửa là cái bát cơm truyền thống của Trung Quốc, cao hơn 4 mét, làm bằng sứ và kim loại. Mỗi cái bàn trong nhà ăn của Hoàng Phố đều có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố. Quán bar bên cạnh nhà ăn là cái đám đông đủ thành phần, giới trí thức ghé tai thì thầm, các doanh nhân tụ thành một nhóm 2-3 người. Không có thiếu cặp đôi nam nữ bụng bự, nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng mà mọi người chú ý tới vị trí kia trong phòng ăn. Trước đó đã có mười mấy người của bộ phận hậu cần tập đoàn An Lập Tính tới hiện trường cùng với phía người của Tô Sáng bố trí. Thống nhất, nam mặc áo sơ mi tơ tầm đen, nữ mặc váy quay đen. Đội ngũ của Diêm Quá dẫn tới có 7 người là nhân vật thuộc cơ cấu quản lý tài sản, cố vấn đầu tư pháp lý. Đem so với bộ phận hậu cần thì tốt xấu lẫn lộn, có cao có thấp, có béo có gầy, ăn mặc khác nhau, nhưng là nhân vật không có đánh giá qua bề ngoài được. Tô Sáng nhìn là hiểu rồi, chim quá rất có thành ý, đây là khả năng nhân vật hạch tâm nhất của tập đoàn An Lập Tính. Xin mời theo tôi, chủ tịch Chim đã đợi anh từ lâu rồi. Người lên tiếng là một nữ tử xinh đẹp, mặt trái xoan, tóc màu hạt dẻ, trông có vẻ lai Hy Lạp. Chỉ là mặt không có nụ cười, không có biểu tình gì, lạnh như cái máy. Không cười cũng không sao, nhưng không cần phải nói điều điều như thế. Tô Sáng thầm lẩm bẩm trong lòng. Cô gái đó đi như là trên sàn catwalk, đi trước, mông đung đưa, làm cho đám lâm quan đóng, ai nấy mặt thì tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng mà thi thoảng liếc trộm cái mông tròn trịa kia. Trong đầu không khỏi suy nghĩ quan hệ giữa cô ta và chim quá. Có điều chim quá không có làm cao tới cuối cùng, ngược lại còn tới trước chờ đợi, làm cho mọi người bất ngờ. Đi tới cái bàn tròn rộng lớn, bên trên bày sẵn dụng cụ. Đỉnh đầu là cái đèn pha lê, tất cả đều xa hoa lộng lẫy, nhưng mà đội ngũ của chim quá không có tiến lên nữa, đứng nghiêm cả lại như quân đội. Anh Tô, chủ tịch chim đợi anh bên trong, mời vào. Cô gái kia dùng giọng nói không có một chút trầm bổng nào. Bữa tối này là một đối một, tuy chỉ là một hình thức, nhưng mà dù sao phải chú trọng quy tắc hình thức. Nghiêm túc mà nói, nó là một bữa tiệc giao lưu. Tô Sáng bỏ ra 1 triệu để mua vé vào cửa. Có điều chuyện hợp tác là giữa đoàn đội và đoàn đội, không phải là thứ chim quá giải quyết. Tô Sáng đã thay đổi cái bộ âu phục chính trang màu đen, sơ mi trắng, nhưng mà không có đeo cà vạt. Y không có thích quá gò bó, cũng tránh trở nên quá chính thức. Gật đầu nhìn cái đám Dương Thanh khích lệ rồi mới bước vào. Người của y cũng chia nhau ra tiếp xúc với người của chim quá. Ở cái bàn chính đặt cạnh cửa sổ, một người ngồi trên ghế mặc áo polo, giày Prada. Trên bàn mở sẵn một chai rượu, chim quá tay cầm ly, ngón tay mân mê cái rìa ly thủy tinh, nhìn Tô Sáng. Câu đầu tiên là, Từ lão gia tử có khỏe không? Các bạn vừa nghe xong tập 83 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.